Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, ta muốn làm người tốt. Có thể các ngươi không cho ta cơ hội, phán định Sten thuộc tính, Fenivki trong lòng một cái ý niệm trong đầu bắt đầu sinh trưởng tốt. Nhưng là vậy quá mức điên cuồng, đến mức Fenivki chính mình cũng thật không dám coi nó là làm là kế hoạch tiếp theo. Không, cái này, thật sự là có chút. Fenuki dùng sức nắm vuốt đầu của mình, trên mặt tràn đầy kháng cự cùng tham lam. Cường đại tìm đường chết dục vọng tại chi phối lấy ý thức của hắn. Đem hắn hướng cái kia phảng phất sâu không thấy đáy trong thâm uyên thôi động. Mà còn sót lại cũng không biết có thể hay không gọi là lý trí đồ vật thì kiệt lực ngăn cản lấy hành. Vì của hắn, chủ nhân. Tower of Grey chủ thể linh hồn đã thu về, là trước trả lại vẫn là tiếp tục giám thị. Kuro anh âm tức thời đành gãy Fenuki giấy rùa, để hắn nhớ tới một cái khác có thể thực hiện phương án trả lại. Đúng rồi, Susako liền muốn tới không phải sao, sờ lấy Susako qua sông, đây không phải từ ngay từ đầu liền quyết định kế hoạch sao. Bất quá cứ như vậy. Yoyo thế giới cũng không có đáng tin cậy nhân viên nghiên cứu khoa học tồn tại. Cho nên nhất định phải giả trang luân hồi giả sao? Thế nhưng là như vậy, liền không thể gia nhập nhân vật chính đội ngũ. Dù sao thế giới này tiết tấu xa so với dĩ vãng thế giới thực sự nhanh hơn nhiều. Toàn bộ cố sự hoàn toàn phát sinh ở ngắn ngủn trong vòng 50 ngày. Căn bản không có bao nhiêu thời gian chiếu cố hai bên. Chẳng qua nếu như lựa chọn lấy Susako là thật nghiệm nên, đối với Sten sử dụng lỗ hổng liền có chút lớn, bất quá không quan trọng, loại nhập người cũng không chịu thời gian giới hạn, đã thế giới này thời gian tuyến là hệ liệt, như vậy ta coi như chờ luân hồi giả sau khi đi đợi thêm 10 năm cũng không có vấn đề. Toàn thế giới nhiều nhân khẩu như vậy, trong tay của ta có mũi tên. Làm sao đều thua thiệt không được. Fenki trong lòng như thế lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Kia là cuối cùng từ một đoàn đay rối bên trong tìm tới đầu sợi vui vẻ cảm giác. Kuro, chí ít chủ trì có 3 cái tử thể đi theo Jotaro phụ cận. Nhất định phải chờ mới tử thể đến về sau. Bắt được Sten User linh hồn tử thể mới có thể trở về. Bất quá trước tiên đem bắt được tháp tử thể mang về. Ta xem trước một chút tử vong trạng thái dưới phải chăng có thể đem Sten cùng linh hồn chia tách. Nếu như không được còn phải thử một chút nhân thể luyện thành. Fenki lẩm bẩm, lại lắc đầu. Không được, luân hồi giả tùy thời có khả năng đến. Hồng Kông không có người chết. Luân hồi giả cũng không khả năng giáng lâm đến trên biển. Chúng ta đi trước Singapore chờ lấy. Ngoặc kép, không thể không nói. Pandora thật là một kiện phi thường thần kỳ công cụ. Thông qua Kaneki Ken một lần nữa chỉnh hợp thiên ma từ ban sơ cái kia hỗn loạn linh thể mảnh vỡ. Biến thành một cái hoàn mỹ chống không linh thể. Lại tăng thêm cái kia khổng lồ linh hồn lượng. Để nó dung lượng lớn khủng bố. Lại tăng thêm bắt nguồn từ tử thần linh thể. Tại trong bụng chứa đựng linh hồn thiên phú, đợi đến Fenuki ngồi Pandora bản thể biến thành phi hành khí đến Singapore lúc. Tử thể bên trong lại nhiều 2 cái linh hồn, còn tốt, xem ra không cần lần thứ 2 gia công. Fenuki rất nhẹ nhàng từ đại tinh tinh trong thân thể tách. Ra có thể cùng cỡ lớn máy móc dung hợp, lực, chi sten. Khắp khuôn mặt là ý cười. Như vậy. Hắn cơ hồ không cần xuất thủ, chỉ cần để nhân vật chính đoàn đánh quái, sau đó hắn theo ở phía sau nhặt bảo liền tốt, bất quá có mấy cái Sten user cũng không có bị giết. Cho nên, bổ đao cũng là cần thiết hành vi, cho nên Fenuki dứt khoát đem Tower of Grey dung nhập một cái tử thể bên trong, khiến cho thu hoạch được tương đối cường lực tính sát thương. Đáng tiếc có chút tiếc nuối là Pandora linh hồn dung lượng mặc dù phi thường cực lớn, nhưng lại cũng chỉ có thể cắm vào một viên stand. Bất luận là Tower of Grey vẫn là lực lượng đều như thế. Duy nhất khác biệt là Tower of Grey có thể cường hóa đơn nhất tử thể sức chiến đấu, mà lực lượng thì có thể toàn diện cường hóa Pandora tính năng. Về phần Dark Blue Moon, đồ chơi kia trang bị đằng sau cùng nhân loại bình thường trang bị không có gì khác biệt. Thậm chí còn có thể bởi vì Pandora không có cái gọi là tinh thần ý chí mà yếu cùng đồ ngốc. Đối với cái này, Fenty cũng không thể không thừa nhận. Pandora cùng người hình Sten tương tính cực thấp. Tại xác nhận đây hết thảy đằng sau, Fenty làm ra một cái chật vật quyết định, hắn bay thẳng hướng Ai Cập. Kỳ thật ta muốn làm người tốt a, thế nhưng là các ngươi không cho ta cơ hội a. Fenty bày ra tay, nói như thế, cứ như vậy hướng phía Dio vị trí bay đi. Muốn tìm Dio kỳ thật so trong tưởng tượng dễ dàng hơn nhiều. Ngươi chỉ cần đi vào Cairo, sau đó tìm kiếm một cái có canh cổng chim đại trạch liền tốt. Mặc dù nói canh cổng chim sẽ không một mực tại bầu trời bay, nhưng là chỉ cần phái ra Pandora tử thể tại mỗi loại đại trạch viện trong cửa bên ngoài lắc lư, liền có thể nhẹ nhõm loại bỏ đi ra. Chính là chỗ này, Fenty hít một hơi thật sâu, lần nữa xác nhận trên người gợn sóng đều đã chuyển hóa thành âm dương long mạch. Hắn cũng không muốn bởi vì trên người có gợn sóng khí tức liền bị Dio trở thành là Ripple sứ giả. Đông đông đông, trầm muộn tiếng đập cửa vang lên, nhưng không ai ứng thanh. Dù là hắn đẩy cửa ra đi vào trong nội viện, ở trên không xoay quanh chim bay cũng không có phát động tập kích ý tứ. Cái này khiến Fenyuki cảm nhận được trong trạch viện chủ nhân ý tứ là khảo nghiệm sao. Fenyuki nhíu lông mày, vali sách tay trong nháy mắt hóa thành phẳng phất như thủy ngân chất lỏng. Thuận cánh tay của hắn uốn lượn mà lên, cuối cùng ở ngoài thân thể hắn tạo thành một tầng không tính quá dày, lại phi thường mạnh mẽ nhu tính hộ giáp. Muốn bắt đầu rồi, Fenyuki duỗi ra hai tay, đi thẳng sau lưng hắn. Kuro cùng Siro nhẹ nhàng vươn tay nắm chặt, nương theo lấy hào quang nhàn nhạt, hai thiếu nữ liền hóa thành một đen một trắng hai cái súng ngắn. Đây là một tòa tràn đầy Ai Cập phong tình biệt thự. Trong nội viện trồng đầy đối với sa mạc quốc gia tới nói tương đương thực vật chân quý. Tường ngoài mặc dù cũ nát, nhưng là tại loại này bão cát tràn lan địa phương, cho dù là mới đắp nhà lầu cũng biết rất nhanh biến thành dạng này. Chậm rãi đến gần trong phòng, tia sáng liền lập tức tối xuống. Loại kia từ mặt trời phía dưới bỗng nhiên tiến vào đêm khuya cảm giác cho người ta một loại phát ra từ nội tâm bất an. Ta ở chỗ này, tới gặp ta. Tựa hồ có thanh âm như vậy ở bên tai của hắn nói. Fenyuki thẳng đến đây không phải ảo giác. Trên thực tế, Stan User trong lúc đó có một cái rất dễ dàng bị người bỏ qua chi tiết nhỏ. Đó chính là bọn họ kỳ thật không cần mở miệng cũng có thể giao lưu. Dark Blue Moon cùng bán cá mạnh tại dưới nước nói chuyện phiếm. Bất quá Dio hiển nhiên là có thể đem loại này giao lưu đè thấp đến một loại gần như cảm giác trình độ, lấy kiến tạo khí tức thần bí. Loại này trang tất sự tình đối với Dio tới nói cũng không tính chuyện kỳ quái gì. Dù sao hắn thế nhưng là làm ra thời gian đình chỉ chui háng, thời gian đình chỉ chuyển người loại hình cử động ra hòa. Không có hoảng sợ, Fenyuki thuận cảm giác này hướng phía trong phòng đi đến, xuyên qua đen nhánh hành lang, cũng nhìn thấy ngã trên mặt đất nữ tính thi thể, nhưng hắn biểu lộ từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chỉ là thuận cái loại cảm giác này, đi tới một cái mờ tối, thoạt nhìn như là đồ thư quán căn phòng. Ngươi đang tìm ta, nhàn nhạt, mang theo một chút ý cười, lại xen lẫn thượng vị giả khí tức lời nói ở bên tai vang lên. Fenyuki bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn xác định cái này nam nhân trước đó tuyệt đối không ở vị trí này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,